Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình, số Zalo là 0938773799 nha mọi người nha. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Thì mình đăng tất cả những cái câu chuyện ma lên trang Facebook đó luôn, thì mọi người có thể là vào đó để xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện nha mọi người nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào mình đọc tên những cái người comment ở tập 147 ngày hôm qua nha. Thì cái comment ngày hôm qua mà comment được nhiều người thích nhất luôn á là của một cô tên là Thủy Ngô, nhưng mà cái tên của YouTube của cô á là cô ghi bằng một cái biệt danh tiếng Anh, nhưng mà mình không có đọc được, khi mình đưa lên trên Google thì cũng không có phát âm được luôn ha. Thì cô có ghi á là cô trễ hoài à, canh từng phút từng giây nhưng mà vẫn không có comment kịp, bởi vì cái YouTube nó đưa lên trễ, dù là cô ở nước ngoài và cô cũng đã 67 tuổi rồi, dù cố gắng là vừa làm bếp mà mắt lúc nào cũng chăm chú vào cái điện thoại luôn á, nhưng mà vẫn không thể nào mà comment kịp. Nhưng mà dù sao đó thì cô nói là dù sao thì cô vẫn thích kênh của mình và cô cũng yêu quý cả nhà mình rất là nhiều luôn. Cô nói là cô tên là Thủy Ngô và cô cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Một cô cũng khá là lớn tuổi, 67 tuổi rồi và vẫn yêu thích chuyện ma của mình ha. Con cảm ơn cô rất là nhiều luôn nha cô Thủy Ngô ha. Rồi, tới bạn tiếp theo là bạn comment sớm nhất, vẫn là một bạn rất là quen thuộc, đó chính là bạn Uyên Nguyễn nha. Và hôm nay bạn ghi một cái câu nó rất là hay là em bận với tất cả mọi điều nhưng vẫn luôn rảnh để comment sớm nhất. Một cái câu giống như là vừa vui vừa hay, mà cũng kiểu như là vừa thách thức những bạn khác xem là có ai comment sớm hơn bằng này hay không ha. Anh cảm ơn Uyên Nguyễn rất là nhiều luôn và con cảm ơn cô Thủy Ngô rất là nhiều luôn ha. Rồi, ngày hôm nay là mình sẽ kể lại cho các bạn nghe cũng vài mẫu chuyện, cũng rất là nhiều mẫu chuyện, do hình như là cũng cỡ 4-5 người khác nhau gì đó, để mình kể cho tới khi nào mình thấy đủ thời gian thì mình ngưng lại, lúc đó là mình sẽ biết là của bao nhiêu người nha. Thì những câu chuyện này á, những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện ngắn, những câu chuyện ngắn khác nhau chứ không phải là những câu chuyện dài ha mọi người ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên, những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Rồi, trước khi mà vào những câu chuyện ngày hôm nay á, thì mọi người ơi, nếu mọi người muốn ủng hộ cho mình á, thì mọi người hãy đăng ký kênh của mình nha. Tại vì từ những lúc này á, thì khi mọi người đăng ký á, là mỗi một lượt đăng ký của mọi người là rất là có giá trị luôn. Mỗi một lượt đăng ký của mọi người là mình sẽ được 1.000 đồng để mà bỏ vào quỹ từ thiện do một nhà hảo tâm ở bên nước ngoài đã gửi về cho mình. Đó, thì mọi người đăng ký càng nhiều thì mình sẽ cái quỹ từ thiện nó càng ngày càng lớn và mình có cơ hội để mà mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn nha mọi người nha. Mọi người giúp đỡ mình nha. Rồi nếu mà bạn nào á, mà đã có đăng ký rồi đó, mọi người có đăng ký rồi thì mọi người hãy chia sẻ cho bạn bè mình cùng đăng ký nha mọi người ha. Thì những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay đó là của một anh tên là Thanh Phong, anh đã gửi về Zalo cho mình. Thì anh có kể đó, anh có một cái người bạn quen rất là thân luôn tên là Hoàng. Cái anh này đó, nhà của ảnh thì ở Gò Vấp, ảnh có một cái người mẹ già và một cái cũng có con nữa. Nhưng mà cái thời điểm đó lúc này là ảnh có ý định là ảnh sẽ đi ra ngoài để mà ảnh mở một cái tiệm bán cơm chay, tại vì anh này ảnh có cái nghề nấu cơm chay rất là ngon luôn, nó rất là ngon luôn á. Thì khi mà có dự định như vậy nên thành ra là ảnh mới quyết định là ảnh sẽ đi vào trong cái trung tâm Sài Gòn là quận 5 để mà ảnh thuê một căn nhà để mà ảnh bán đồ chay trong đây. Do đó là cũng có mối quan hệ nhiều và do là cũng nấu đồ ăn cũng ngon nữa, nên những cái ngày đầu tiên bán đó thì trong vòng một tuần lễ đầu tiên sau khi khai trương đó là bán rất là đắt, bán đắt lắm, nhiều khi là bán là không có bàn để ngồi luôn, bán đắt vô cùng đó. Và cái anh Thanh Phong này cũng rất là nhiều lần qua để mà ủng hộ, nhưng mà khi mà anh Thanh Phong này về cũng như mình qua mấy ngày đầu mình ăn chơi thôi, rồi không lẽ ăn chay mà ăn hoài đúng không, thì cũng một vài tháng sau cũng không có liên lạc lại đó. Thì tới cái hôm đó thì mới gọi lại đó, thì mới cái anh Hoàng đó ảnh mới nói là ảnh đang chuẩn bị ảnh dọn nhà để mà ảnh nghỉ, ảnh không bán nữa đó. Thì hỏi sao dọn nhà thì anh Hoàng mới nói thôi để bữa nào gặp nhau uống cà phê đi. Rồi anh Hoàng này ảnh cũng kể lại, thì khi mà gặp nhau và anh Hoàng này ảnh kể lại, ảnh mới nói đó những cái ngày đầu tiên thì do là cũng bận rộn quá đi nên thành ra là không có để ý cái chuyện nhà cửa đó, thì cũng không có thấy bất kỳ hiện tượng gì. Nhưng mà đương nhiên thì mới khai trương thì nó đông, nhưng mà từ từ những ngày sau thì khách nó cũng sẽ thưa từ từ. Một ngày nói chung là bán cũng không có quá ế, cũng có khách giảng lai hoài à. Đó. Thì bắt đầu lúc này là anh ngủ lại, do là anh thấy là cơ sở làm ăn được, nên thành ra là anh mới ở lại và anh kêu cái cô bé người làm của anh ở đó, thì chỉ có hai người thôi. Mà anh là người nấu rồi cô bé kia là người bưng bê thôi, chứ cũng không có nhiều nhân viên. Thì cái cô bé kia cũng mới đi về cũng ngủ và anh này anh ngủ lại đây đó. Thì tới lúc mà tối đó anh chuẩn bị anh đi ngủ đó, thì anh mới bắt đầu là anh đi súc miệng rửa mặt, anh đi vào toilet để mà anh súc miệng rửa mặt. Thì khi mà anh đi vào toilet đó, anh nhìn vô cái, mọi người biết là cái lavabo ha, cái lavabo, cái chậu nước để mà rửa mặt á, thì anh đang kiểu như là anh đang súc miệng vậy nè, anh đang súc miệng xong bắt đầu là anh phun ra và anh cũng lấy tay anh rửa mặt. Thì lúc mà rửa mặt như vậy đó thì do là nước nó dính lên mặt đó nên thành ra là con mắt anh nó hơi bị kèm nhèm chút xíu. Thì anh mới ngẩng mặt lên, anh nhìn lên kính một cái. Thì khi mà anh nhìn lên kính như vậy đó thì anh thấy ở đằng sau lưng mình, ở đằng sau lưng mình, ở trong gương đó nha, nó phản chiếu lại nha, là ở đằng sau lưng anh đó là có một cái cô gái tóc dài nha, mặc một cái bộ đồ bình thường thôi, tóc dài nha, đứng ở đằng sau lưng anh á. Nhưng mà cái mặt á thì nó trắng, mà nó trắng bệch, nó không phải trắng như sứ kem mà nó trắng một cái cách nó kỳ dị lắm kìa. Nó trắng tinh luôn, nó trắng xóa luôn á. Đó, và hai con mắt á thì nó đỏ, mà ở trong cái tròng, ở trong con mắt nó còn nổi gân, mà gân đen, gân đỏ nữa. Đó, và cô gái này á còn mọc cái nanh, còn có nanh mà kéo dài xuống tới càm vậy nè. Anh nói là nó giống như là cương thi vậy đó, nhưng mà trong cương thi là nam, thường thường là cương thi là nam đúng không? Đó, thì cái này là cương, cái này là nữ. Nhìn cái hình dạng là y như là trong phim cương thi ngày xưa vậy đó, mà đứng ở đó và nhìn thẳng vô mặt anh như vậy. Cái lúc đó đó, mọi người nên biết á, cái anh này đó là ảnh là nấu, ảnh có nghề nấu đồ chay, thì đương nhiên ảnh làm đồ chay là ảnh sẽ có liên quan đến những cái vấn đề mà về tâm linh và về Phật giáo, nên thành ra là ảnh có một cái sự bình tĩnh nhất định. Chứ mình không phải nói là ảnh không sợ ma, ảnh cũng rất là sợ, nhưng mà ảnh có được một cái sự bình tĩnh nhất định. Thì khi mà ảnh thấy như vậy đó thì ảnh mới bắt đầu là ảnh hết hồn rồi. Ảnh hết hồn rồi, nhưng mà ảnh vẫn tưởng đâu là mình kiểu như là mình, mắt mình kèm nhèm đang dính nước á, nước nó dính vô lông mi nè, nó kèm nhèm. Ảnh mới vào ảnh khum xuống, ảnh tạt nước vô mặt ảnh, cửa ảnh kỳ cho kỹ vô. Thì khi mà ảnh ngẩng lên như vậy đó, thì ảnh vẫn thấy cái cô gái đó đứng đằng sau lưng mình luôn, là vẫn thấy cô gái đó đứng ngay đằng sau lưng mình á. Và lúc này là ảnh rất là hốt hoảng rồi. Anh biết rồi, đây là sự thật rồi, là anh đã gặp ma và căn nhà này có ma rồi đó. Thì anh mới bắt đầu là anh mở cửa đi ra luôn, tại vì cái lavabo nó kế bên cái cửa, là anh không cần quay lại luôn. Đó là anh vừa thấy, anh nhìn lên kính anh thấy vậy, xong cái vào anh quay qua đây mà anh bình tĩnh, mà mặc dù rất là sợ nhưng mà bình tĩnh, là anh quay người qua, làm thao tác lẹ liền, quay người qua mở cửa và anh đi thẳng ra ngoài cửa nhà, khóa cửa, leo lên xe đi về luôn. Đó là tuy á là không có mà la hét mà chạy lẹ hay là sao ma cỏ la om sùm không có, nhưng mà bình tĩnh, nhưng mà rất là sợ, đi lẹ lẹ khóa cửa nhà xong là chạy về nhà ngủ luôn. Đó. Thì khi mà chạy về nhà ngủ như vậy á, thì bắt đầu là anh rất là băn khoăn, anh không biết là bây giờ á, có nên bỏ hay không. Bây giờ mới vừa bán, thấy là khách hàng người ta ủng hộ nhiều quá, thì đây là cái cơ hội làm giàu của mình, không biết là có nên làm nữa hay không, băn khoăn rất là nhiều. Thì bắt đầu anh mới nảy ra một cái ý nghĩ là anh sẽ để cho cái cô gái đó, cái cô người làm nó ngủ lại để mà canh nhà. Không phải là nói là biết nhà có ma mà vẫn kêu người ta ở lại, ác như thức như ác đức quá, không có. Anh này anh nói có nghĩa là đó, có thể là cái ma của cái nhà đó là nó hợp với mình, nhưng mà nó không hợp với người khác. Bây giờ mình kêu cái cô đó ở lại thử xem coi, nếu mà cái người ta không hợp với cô này, người ta không nhát cô này, thì bắt đầu là sau này là mình sẽ thuê thêm 2-3 người nữa để mà ngủ qua lại đó, để mà trong quán, còn mình thì mình đi về nhà mình ngủ. Đó. Thì lúc này sáng hôm sau anh đi qua vậy đó, thì anh bắt đầu là anh bệnh nha. Tối hôm đó hôm trước anh gặp là qua sáng ngày hôm sau anh chạy tới quán là anh bệnh đó. Anh bệnh là trong suốt một tuần lễ luôn, là cứ không phải là bệnh liệt giường đâu, nhưng mà nó cứ là sốt cảm nóng lạnh vậy à. Nhưng mà do là mình mới mở quán, không lẽ giờ bệnh vậy mà bỏ, anh thành ra là anh cũng cố gắng anh tới đó anh làm luôn. Thì khi mà tới đây vậy anh mới bàn với cái bé nhân viên á, là anh kêu nó ngủ lại. Thì qua sáng hôm sau kêu mà cô bé đã ở lại ngủ như vậy đó, thì là cô bé này cũng chấp nhận, cũng ok, cũng ở lại ngủ luôn. Và ngủ trong vòng một tuần lễ đó, là trong suốt cái tuần lễ anh bệnh đó, là cô bé nhân viên này cũng không thấy gì hết. Nhưng mà tới khi mà anh bệnh như vậy là do những khách hàng quen người ta tới đó, người ta ăn, người ta thấy anh kiểu như xanh xao đó, thì những người mà thân thuộc trong gia đình thôi mới hỏi anh, thì anh mới nói lại là hôm bữa đó là em có thấy nhỏ như vậy đó, nhưng mà thôi bây giờ để em kêu bé nhân viên nó ngủ lại rồi, thấy nó chưa có biểu hiện gì hết nên chắc là để vậy luôn, còn em chắc vài bữa nó hết bệnh rồi. Thì những người kia người ta mới nói thôi bây giờ đi cúng đi lên chùa cúng thầy, hỏi thầy để thầy cho bùa hay là cho thuốc gì đó của bên đạo Phật uống á, để xem coi là hết hay không. Thì anh cũng nghe, anh lên chùa anh cũng xin bùa anh đeo vô người đó là hết bệnh. Nhưng mà khi anh vừa hết bệnh như vậy thì bắt đầu cái đêm thứ 8, đêm thứ 9 gì đó, là cái cô người làm này, cô ngủ ở trong đây đó, là cổ thấy. Đó, cổ kể lại với anh là cổ tối cổ đang ngủ như vậy đó, thì cổ bị giật chân, cổ bị giật chân và cổ mới thức mình, cổ giật mình, cổ tỉnh dậy. Thì khi mà cổ giật mình, cổ tỉnh dậy đó, thì cổ nhìn á, thì cổ thấy là lúc này á, là như anh lúc trước anh thấy là một cô gái lớn, cô gái lớn tóc dài, mắt đỏ răng nanh, còn lúc này đó là cô người làm lại thấy là một đứa nhỏ. Lại thấy là một đứa nhỏ cũng là đầu cũng là đầu trọc, đó, cũng có thân hình ở ngoài cũng đầu trọc. Đó bắt đầu là hả, mắt thì cũng đỏ y chang vậy hết, cũng răng nanh mà đứng đó. Nhưng mà cái lần này đó, cái đứa nhỏ này nó còn chửi cô nữa, nó còn chửi cô bé người làm nữa, nó kêu đây là nhà của tao nha, tụi mày không có được vô đây mà ở nha, không có được ngủ lại nha. Nói bình thường vậy đó, chứ không phải là nói giọng ồ nha, nói bình thường. Đây là nhà của tao, tụi mày không có được ở đây, tụi mày biến đi chỗ khác cho tao. À, một cái đứa nhỏ nó chửi như vậy đó. Thì khi mà cô thấy như vậy rồi là cô hốt hoảng, là cô chạy ra ngoài cửa phòng, là cô tung cửa, cô chạy ra khỏi nhà luôn. Mà cô này thì cổ lại không có được bình tĩnh như là cái anh Hoàng kia. Và cổ chạy ha, cổ la sùm trời đất hết luôn, cổ la hét sùm trời đất hết. Đó. Thì hàng xóm người ta bắt đầu là người ta mới bu lại, đó, người ta mới bu lại và người ta thấy cảnh tượng đó, người ta mới biết là cái căn nhà đó là có ma. Thì sáng hôm sau đó, cái cô gái này đó, thì cổ mới bắt đầu là cổ kể lại cho cái anh này nghe. Và bắt đầu là từ cái hôm đó nha, từ cái hôm đó đó, thì bắt đầu là quán nó ế từ từ luôn. Và coi như là những cái, lâu lâu anh thấy lâu quá khách không vô đó, thì anh cũng điện anh hỏi những người quen đó, bộ nấu dở quá hay sao mà không ghé ủng hộ nữa. Thì người ta nói nấu cũng ngon, nhưng mà dạo này sao thấy không thèm ăn đồ chay. Là người ta cứ nói gì đó, mà không hiểu sao, không hiểu lý do gì sao mà, khách cứ là thưa từ từ, vắng từ từ luôn. Đó, rồi anh mới quyết định là anh thôi nghĩ là chắc ở trong này là nó ám mình vậy rồi, là chắc làm ăn không được rồi. Anh mới quyết định là anh sẽ dọn anh nghỉ. Thì khi mà anh dọn anh nghỉ như vậy đó, thì đương nhiên là khi mà dọn nghỉ là mình đâu có dọn liền đâu. Đâu phải nói dọn là cái là ào cái là dọn về liền. Cũng phải là dăm bữa nửa tháng thì bắt đầu là mới dọn bàn ghế, rồi mới hết hợp đồng tháng đó, rồi mới trả mặt bằng, rồi mới lấy tiền cọc lại. Nó đủ thứ hết trơn á. Thì anh mới đóng cửa, tuy là anh đóng cửa nhưng mà anh để trống, và anh cũng thường xuyên đi qua đi lại. Ví dụ như là có công chuyện nào mà đi bên quận 5 đó, từ Gò Vấp qua quận 5 rất là xa, thì anh sẽ ghé căn nhà đó chút xíu. Thì cái hôm đó, sau này lúc này là anh đã đóng cửa quán rồi, lúc này anh đóng cửa quán rồi đó, thì anh mới đi, anh mới lúc này là anh có hẹn với một cái người bạn ở trên Củ Chi để mà chạy lên đó chơi. Thì đáng lẽ là chạy từ Gò Vấp lên Củ Chi nó sẽ rất là gần, nhưng mà anh lúc này anh lại nghĩ là thôi, thằng bạn mình á thì nó cũng thèm dịch quay, và nó hay dặn mình là chạy qua quận 5 mua cái chỗ dịch quay trên cái đường đó là ngon lắm. Nên thành ra anh thấy vậy thôi, anh cũng là chịu khó anh chạy xuống quận 5. Đó, anh chạy xuống quận 5 để mà anh mua cái hộp dịch quay. Đó là nóng hổi ngon lắm nha, mua hộp dịch quay nha. Và bắt đầu anh treo lên xe. Và trước khi mà anh chạy qua bên trên Củ Chi đó, thì anh có ghé cái nhà mà quận 5 nó trước, cái chỗ mà bực cơm chai đó. Thì anh kiểu như là anh ghé anh đi tiểu tiện hay sao, rồi anh cũng trông coi là có ai trộm cướp ra vô gì không á. Thì anh mới vô đó và anh đem cái hộp dịch quay đó vô, anh để trên bàn và anh cũng đi vô, anh ngó chút xíu rồi anh đi ra. À, là để cái hộp dịch quay ở đó là chỉ tầm khoảng cỡ là 30 giây tới 1 phút thôi. Thì anh mới treo lên xe và anh bắt đầu là anh chạy tới Củ Chi. Thì khi mà chạy tới Củ Chi ngồi xuống mở hộp dịch quay qua, thì cái hộp dịch quay nó thiêu mà nó thúi luôn á. Nó thiêu không phải là mình nói là nó nguội, nó thiêu mãi, mà là nó thúi luôn, nó bị giống như là có dòi luôn á. Đó là nó thúi cỡ đó luôn á. Thì lúc này anh mới thắc mắc, ông kia ông nói trời ơi sao cái chỗ đó nó bán ngày xưa giờ mấy chục năm uy tín dữ lắm mà. Sao mà để cái chuyện này nó xảy ra được. À, còn cái ông Hoàng nó không có, rõ ràng nó mua hồi nãy là thấy nó bỏ vô mà hả, nóng hổi luôn. Dịch quay mà dịch quay làm nóng lên mà còn nóng hổi bốc khói luôn á, mà chở tới đây là thiêu rồi. Thì suy nghĩ một hồi thì anh Hoàng anh mới nhớ là hồi nãy anh có ghé cái nhà ở quận 5 đó. Thì chắc có thể là cái vong của hai cái người đó, một lớn một nhỏ, cái này mình không biết là có phải mẹ con hay không, mình không khẳng định, nên mình nói là hai cái vong đó thôi. Là hai cái vong đó là đã kiểu như là đã hít lại ăn cái dịch quay đó rồi đó, nên thành ra là nó mới bị thiêu như vậy. Đó là cái câu chuyện đầu tiên ha. Rồi tiếp theo mỗi câu chuyện ngắn thôi, mỗi câu chuyện ngắn thôi là cũng của cái anh Thanh Phong này, anh gửi về luôn á. Thì anh nói á là ở gần cái nhà của anh á là có một cái ngôi chùa, cũng không phải là chùa lớn đâu, chùa nhỏ thôi, không có nổi tiếng gì hết trơn á. Nhưng mà nó chỉ có một cái hiện tượng lạ. Đó, nó chỉ có một cái hiện tượng lạ là gì nè. Cái chùa nó như vậy, ở phía sau cái chùa đó thì nó có một cái cốc. Một cái cốc, mình ở đây một cốc mình không biết mình nói vậy mọi người có hiểu hay không. Nó giống như là kiểu như là một cái miếu nhỏ vậy đó, một cái miếu nhỏ vậy đó để thờ vào đó vậy đó. Nhưng mà trong cái miếu này đó, là có vong hay là có quỷ hay có tinh gì không biết, nhưng mà chắc chắn là có ma quỷ ở trong đó. Đó. Thì khi mà có những người đó, những người mà người ta đi kiểu như đi chùa, những người vòng vòng đó mà kiểu như là tối không có chỗ ngủ á, thường á là sẽ đi vào đó để mà ngủ nhờ. Thì khi mà ngủ nhờ như vậy là sẽ ra ngoài cái cốc đó, mới đầu tiên, những ngày đầu tiên đó, thì sẽ ra cái cốc đó để mà ngủ, tại vì nằm nó mát. Nhưng mà có một cái điều kỳ lạ là đó, là cứ tối á, mà nằm ở trong cái cốc đó mà ngủ á, là sáng hôm sau là tự động nằm ngoài đó. Những cái ngày đầu tiên khi mà người ta kể lại đó, thì những người này người kia nói không có tin. Nói thì mày nằm ở chổng thì mày xỉn sai nọ đồ, thì tối mày nằm mày ngủ mày lăn ra đây, mày lăn ra ngoài đất thì nó bình thường thôi, chứ có cái gì đâu mà mày nói ma rinh mày, ai mà tin. À. Thì khi mà nói như vậy đó thì ông này ông cũng tưởng vậy, tại vì cái bản thân ông xỉn mà ông cũng nghĩ là chắc tao trong già quá cuốc. Nhưng mà những lần sau nha, cứ vài tháng một lần là có người nào mà ngủ ở trong đó là cứ mở mắt ra là nằm ngoài đất. Là 10 người như một luôn, cứ mà nằm ở trong đó mà không có xỉn hay là phụ nữ hay là đàn bà hay là trẻ em gì, cứ ngủ ở trong cốc như vậy đó, nằm ngủ tới sáng mở mắt ra là thấy nằm ở ngoài đất vậy đó, ở ngoài trước vậy đó. Thì bắt đầu lúc này người ta mới tin. Đó, lúc trước là người ta chưa tin ha, lúc này người ta mới tin, bắt đầu là người ta mới đồn đại nhau ma cỏ. Thì khi mà đồn đại nhau ma cỏ như vậy đó, thì có một cái vị sư, mà bắt đầu là cái vị sư này mới nói trời ơi trời, cõi chùa mà vong thì tôi đồng ý là có vong, tôi đồng ý là có vong. Nhưng mà họ vô đây rồi là họ hiền lắm, không có quậy phá ai hết trơn á. Thôi đừng có đồn đại như vậy nữa, để mà hả nghe nó kiểu như là bán bổ quá đi, nghe là nó tội nghiệp. Đó, bắt đầu là kiểu như là ông thầy chùa này ông không có tin á. Thì ông không tin như vậy thì người ta mới nói giờ sư không tin, sư ra sư ngủ thử một đêm xem coi là sư có thấy hiện tượng gì không, chứ giờ tụi tôi vô là mấy người này hả, tụi tôi ngủ là tụi tôi bị hoài à. À, thì cái ông sư này ông nghe vậy là ông mới đi ra ông ngủ nha. Thì ban đầu á là ông ngủ á là ông bị rinh ra, cũng vậy luôn, ông cũng bị rinh ra. Thì khi mà ông rinh ra là ông thấy lạ rồi, ông rinh ra ông thấy lạ rồi, mà bây giờ ông mới đầu là ông mới biết là có vong. Ổng mới biết là có vong và ổng mới cũng kiểu như là ổng không có dám thừa nhận luôn, tại vì sợ thừa nhận nói chùa mà có ma ai dám đi nữa. Nó nên thành ra là ổng im luôn, ổng im nha, ổng giấu nha. Cái bắt đầu là qua bữa sau đó ổng vẫn ngủ tiếp, ổng ngủ tiếp, nhưng lúc này là bắt đầu là ổng đọc kinh. Ổng đọc kinh thì kiểu như là ổng xin á, ổng đọc kinh kiểu như ổng xin, và ổng nói là khi mà đọc kinh như vậy là ổng sẽ thức luôn. Có nghĩa là bây giờ ví dụ như là mình không ngủ đi thì làm sao mà nó đinh mình ra được, đúng không? Đó thì mình thức tới sáng thử coi làm sao. Thì đọc kinh như vậy nha, thì không biết làm bằng cách nào mà đang đọc kinh như vậy mà ngủ hồi nào không hay luôn. Đọc kinh mà kiểu như là bị ngủ gục luôn á, là kiểu như là làm sao cho mình, cái tinh thần mình nó bị mê man hay sao là ngủ luôn. Là sư đang đọc kinh vậy là ngủ luôn, nằm mà đang ngồi gõ vậy là nằm là gục ngang ngủ luôn. Thì tới sáng hôm sau nha, đang ngồi xếp bằng mà, ngồi tụng kinh mà, ngồi thiền tụng kinh mà, ngủ gục ngang vậy nè, là tới sáng hôm sau á, là vẫn đúng cái tư thế đó mà nằm ở ngoài đất. Cách trong cái cốc đó tầm khoảng 2-3 mét thôi mà nằm ở ngoài đất vậy đó. Đó thì lúc này là sư là không còn cách nào khác, cũng phải thừa nhận luôn. Nói là đúng rồi, trong cái cốc này là nó có yêu tinh hay quỷ quái gì rồi, chứ không phải là ma bình thường nữa. Đó. Thì khi mà nghe như vậy nè, thì đương nhiên á, là những cái vị sư là sẽ có những cái mối quan hệ với nhau. Nên thành ra đó là có một cái vị sư khác ở bên chùa khác mới đi qua đây và mới nghe lại được cái câu chuyện như vậy. Thì lại tiếp tục không tin. Tiếp tục không tin thì cũng nói là con kiểu như là người cõi Phật, nên thành ra là ở trong này là thờ phượng rất là nhiều, không thể nào mà có cái chuyện mà nó kỳ lạ như vậy nó xảy ra trong chùa. Nên thành ra là cái vị sư này mới quyết định là sẽ ngủ lại trong cái cốc đó. Thì cũng vậy, ngủ cái ngày đầu tiên thì cũng bị rinh ra. Đó, thì bắt đầu qua ngày hôm sau bắt đầu là ông vị sư này nha, mới đem một cái cọng dây xích luôn mọi người. Mới đem lại một cái cọng dây xích luôn và xích vô trong cái chân của mình á. Tự xích vô trong cái chân của mình và sẽ khóa vào trong một cái vách trong đó, nó có những cái đồ mà gài vô đó là khóa trong đó đó. Và bắt đầu là bóp ổ khóa lại nha. Bóp ổ khóa lại và đem và đưa cho người ta cầm cái chìa khóa đó. Đưa người ta cầm cái chìa khóa đó và đưa người ta đem đi. Đó. Thì tối hôm đó đó, vị sư này ngủ, sáng hôm sau vẫn nằm ở ngoài đất. Vẫn bị đưa ra ngoài đất để mà nằm luôn. Cái ổ khóa là bị mở ra, bị bung mở ra, giống như là có ai mà khựi ra hay sao bị bung mở ra và cái dây xích còn dính trong chân luôn mà vẫn nằm ở ngoài đất như vậy. À, đó là cái câu chuyện thứ hai nha. Và theo như anh Thanh Hoàng, theo Thanh Phong này, anh nói là tới bây giờ cái hiện tượng đó vẫn còn luôn. Đó là một cái ngôi chùa ở gần nhà anh luôn. Và anh không có tiện nêu tên lên, tại vì những cái ngôi chùa mà nghe nói đồn đại có ma nọ đồ mình đưa lên nó cũng nhiều cái nó cũng không có hay ha mọi người ha. Rồi thôi, bây giờ đó là hai câu chuyện đầu tiên của anh Thanh Phong gửi về. Bây giờ mình sẽ tiếp tục qua những cái câu chuyện của một chị tên là Nguyễn Diễm, chị đã gửi về fanpage cho mình ha mọi người ha. Chị Nguyễn Diễm này đó, hiện tại bây giờ đó là chị đang làm việc và sinh sống ở bên Malaysia bởi vì chị có lấy chồng bên này. Nhưng mà cái câu chuyện đầu tiên của chị này chị gửi về đó là chị nói là lúc này là còn ở Việt Nam. Lúc còn ở Việt Nam đó thì nhà chị là có thuê một cái căn nhà ở trên một cái con đường nó cũng rất là lớn để mà kiểu như là buôn bán làm ăn đó. Thì khi mà dọn vào cái nhà này rồi đó thì bắt đầu là mẹ chị mới biết nha. Lúc này là chị cũng còn nhỏ, chị không có biết đâu, nhưng mà mẹ chị mới biết á là cái căn nhà này là được nằm ở trên cái miếng đất mà ngày xưa gọi là cái nghĩa trang liệt sĩ. Một cái nghĩa trang liệt sĩ rất là lớn, nhưng mà người ta đã chỉ như là khi do là đất chật người đông nên thành ra là người ta đã bốc mộ lên hết rồi, và người ta bắt đầu là phân lô để bán, nhưng mà người ta vẫn giữ lại cái nghĩa trang liệt sĩ đó bằng một cái bia lớn thôi. Đó là gọi là một cái đài liệt sĩ thôi. Ngày xưa là một nghĩa trang nhưng bây giờ là gom lại thành một cái đài thôi, và cũng có người thắp nhang ở đó. À, còn những cái miếng đất mà ngày xưa là nghĩa trang, là chỗ chôn đó, thì bây giờ đã phân lô bán rồi. Và nhà của chị là đặt trên miếng đất đó luôn. À, thì khi vào đây nha, cái hôm đó là chị không có biết ma cỏ gì đâu. Chỉ có mẹ chị biết thôi, mà mẹ chị cũng không có muốn nói chị biết nữa. Thì tối hôm đó đó, chị đang nằm, ngày xưa thì có những cái điện thoại của bắp Nokia ngày xưa mà những cái năm mà 2000 lẻ mấy đó. Thì rất là nổi tiếng cái trò chơi gọi là chơi rắn săn mồi đó. Cầm điện thoại chơi bấm mà rắn săn mồi đó. Thì chị đang nằm vậy nè, thì chị bắt đầu là chị nghe cái tiếng gõ cửa. Cái thời điểm đó lúc mà kinh doanh mới vừa buôn bán kinh doanh thôi, thì nhà chỉ có 3 người thôi. Thì hai mẹ con nằm trong phòng, thì có một người kia thì nằm ở chỗ khác á. Thì chị đang nằm như vậy á, thì chị bắt đầu là chị nghe cái tiếng gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa cốc cốc cốc vậy nè. Thì chị tưởng đâu là cái bà kia bà lên, mà có chuyện gì á. Thì chị mới mở miệng ra chị hỏi, nói ủa vậy gì lên đây kiếm con có gì không, kiếm mẹ con có gì không. Thì bắt đầu là im ru luôn. Thì chị cũng quay qua, chị bấm điện thoại tiếp. Chị nhìn mẹ chị thì thấy mẹ chị ngủ mất tiêu rồi. Thì chị bấm điện thoại, chị đang chơi chút xíu là chị lại nghe tiếng gõ cửa nữa. Thì chị bắt đầu là chị lên tiếng chị hỏi nữa, thì lại không có tiếng trả lời. À, lúc này thì chị mới kêu mẹ chị dậy, kêu nói mẹ, không biết cái gì ở dưới nhà gì lên đây chị kiếm mẹ hay gì mà gõ cửa 2 lần rồi mà sao con hỏi hoài, con kêu vô đi con hỏi mà sao không thấy trả lời. À, thì mẹ chị mới kêu nó thôi con, không có đâu con, chắc là con nghe lộn hay gì đó, thôi con ngủ đi, giờ cất điện thoại ngủ liền đi, đừng có thức nữa. À, thì chị nghe vậy thôi thì chị cũng nghe vậy thôi, chị cũng không có để ý nữa. Thì chị ngủ được chút xíu, cái hồi nữa chị cũng khó ngủ đi, nằm chút xíu cái đang ghiền cái điện thoại mà khó ngủ đi, nên chị cũng lén chị cũng chùm mền lại, bắt đầu là chị móc điện thoại ra chị bấm tiếp. Thì khi mà đang bấm như vậy nha, lúc này đó thì chị lại nghe cái tiếng trên lầu của mình đó, tại vì nhà này là có tới 3-4 tầng lầu lận, và có một cái sân thượng nữa đó, và trên sân thượng nó có một cái toilet nữa. Thì bắt đầu chị đang nằm kia chơi vậy, thì chị nghe đùng đùng đùng, nói chung là chị nói là giống như là có rất là nhiều người đang mà chạy nhảy lung tung ở trên đó, như là người ta đang tổ chức tiệc tùng ở trên đó, mà người ta đi tới đi lui ha, rồi tiếng mấy cái ly mà nó đụng với nhau mà nghe keng keng keng, rồi bắt đầu là tiếng mà mấy cái sóng chén nó ầm ầm ầm ầm hết, và nó làm rất là náo nhiệt luôn. Nếu mà lúc đó không phải là ban đêm nha, thì chị cứ tưởng đâu là nhà mình mà đang có tiệc tùng vậy đó, nó giống như vậy á. Mà chỉ có khác một cái là bây giờ chị biết là nhà mình chỉ có 3 người thôi, không thể nào mà có một cái âm thanh nó kinh khủng như vậy được đó. Thì lúc này là chị biết là ma rồi đó. Thì chị mới cất điện thoại xuống và chị quay qua chị kêu mẹ chị, nói mẹ có nghe gì không á. Thì lúc này nè, mọi người nên nhớ là lúc này là khi mà chị quay qua chị kêu mẹ của mình á, là mẹ của chị là không có ngủ nữa, mà là đang mở mắt ra, giống như là mẹ chị cũng đang lắng nghe luôn á. Đó là hai người nghe cùng một lúc luôn á. Thì chị mới hỏi mẹ chị, thì mẹ chị mới nói là thôi con, ngủ đi con, kệ nó. Nó làm vậy thôi, không có sao hết trơn, kệ nó. Đó, thì khi mà nghe mẹ chị nói vậy rồi là đó cũng là một cái lời thừa nhận là nhà này có ma luôn á. Là chị rất là sợ, lúc đó là chị chùm mền cứng ngắc luôn để mà chị ngủ luôn. Đó là chị rất là sợ luôn. Thì sau khi mà cái chuyện nó xảy ra thì lúc này là tuy á, là nhà có ma vậy nhưng mà cái công việc làm ăn á, thì nó lại là càng ngày nó càng tốt hơn. Nên thành ra là cũng mướn thêm vài người nữa vô. Đó. Thì khi mà mướn vô á, thì có một cái ông cậu này, ổng ở dưới quê, ổng đi lên ổng làm mướn cho mẹ chị đó. Thì ổng lên đây á, là ổng thường xuyên là ổng gặp ma luôn, mà ổng chỉ nói là ổng kiểu như là ổng chỉ bị đè thôi, chứ là rồi xong rồi lâu lâu thấy cái bóng sượt ngang thôi, chứ không có gì hết. Thì do là ổng sợ quá đi đó, nên thành ra là ổng mới đi, theo như chị nói là ổng thỉnh một cái cây gì đó đó, ổng đi lên ổng gặp thầy pháp, ổng thỉnh một cái cây gì đó mà nó giống như là một cái cộng hành cộng hẹ vậy đó, thì ổng mới để cái cây đó ở trong phòng của ổng, ổng để đó. Thì lúc mà ổng để đó nha, buổi sáng ổng để đó thôi á, là buổi tối á là ổng bị chửi liền, ổng bị kêu liền. Ổng nói đang ngủ như vậy nha, không phải là mơ nha, không phải là mơ. Tại vì á, khi ổng đang ngủ vậy nè, ổng mới nghe kêu, ê, ê, à, nghe vậy xong cái ổng mới giật mình, ổng nhìn xung quanh coi mà tưởng đâu là mấy đứa nhân viên khác nó kêu mình. Thì nghe vậy xong bắt đầu là ổng nhìn xung quanh, ổng không thấy ai hết. Rồi lúc này đó thì ổng mới nghe được cái tiếng nói, mà cái tiếng nói ổng nói giống như là nó không phải là nó ở một phương cố định. Ví dụ như mình đứng bên phải mình nói thì nghe bên phải, mình đứng bên trái mình nghe thì mình nói bên trái, không có. Cái này nó giống như là nó vang vang vang vang, mà giống như là từ đâu mà xa xôi mà nó vọng về đó. Là mới chửi ổng, nói, ê, mày để cái cây đó, mày để cái cây ngán giữa đường vậy đó, rồi ai đi tới lui mày, ngày mai dẹp nha, ngày mai dẹp liền cho tao nha, để mấy cây làm gì, mày tưởng tao sợ hả, mày tưởng tao sợ hả, ba cái cây này mà sợ gì, dẹp liền nha, để giữa đường giữa xá không có đi tới lui gì được hết. Đó là ổng nghe vậy xong là bắt đầu là ổng rất là sợ là ngay trong cái đêm hôm đó luôn á, là vừa nghe xong là ổng xách cái cây đó ổng xuống ổng giục thùng rác luôn. Đó. Rồi thêm vài tuần lễ sau nữa, lúc này á là có hai vợ chồng này đó là em bà con của mẹ. Thì em bà hai vợ chồng này lên á thì cũng không có biết nhà có ma, nên thành ra là mới đi vào ở trên cái tầng mà gần sân thượng luôn thì mới ngủ ở đây. Thì lúc mà ngủ như vậy á, là nửa đêm á, thì anh chồng anh mới bị mắc tiểu á. Anh mắc tiểu cái anh mới đi vào toilet để mà anh tiểu. Thì khi mà anh đứng ở đằng trước toilet nha, anh đứng ngay cửa toilet luôn á. Thì lúc này là nhà thì cũng ở chung trạ, nói chung là cũng 7-8 người. Thì anh đứng trước cửa toilet thì anh mới nghe, anh mới nghe cái tiếng mà đang xối nước ở chồng. Không phải là xối nước theo cái kiểu mà đi tiêu đi tiểu đâu, mà xối nước giống như là có người đang tắm ở chồng vậy đó. Sói ào ào ào ào ào rồi nghe tiếng mà giống như là cái tiếng mà kỳ á, cái tiếng mà lao kỳ người, nghe sẹt sẹt sẹt sẹt rồi ào ào ào. Thì ổng mới đứng ở ngoài ổng suy nghĩ, nói kỳ vậy ta, sao mà tự nhiên nửa đêm mà ai đâu mà ai khùng điên mà tắm giờ này bệnh chết. Ổng nghĩ vậy thôi, nhưng mà ổng vẫn đứng đó và ổng nhìn chăm chú vô cái cửa nhà tắm luôn, mà ổng nhìn vô vậy ổng cứ nghe sẹt sẹt hoài à. Thì ổng đợi lâu quá đi, ổng mới quay ra chỗ khác, ổng quay ra chỗ như ban công, như chỗ mà cái cửa sổ á, để mà ổng đứng ổng móc cái thuốc ra ổng mồi để mà ổng hút. Thì ổng vừa quay ra ban công cái, ổng vừa quay qua ổng móc cái thuốc ổng chưa kịp mồi nữa, thì ổng bắt đầu là ổng nghe cái tiếng nước nó ngưng. Ổng nghe cái tiếng giống như là có ai mà kéo nước lại vậy, ổng dặn nước lại nghe cái rét cái gì đó, là nước ngưng lại luôn và im bặt luôn. Thì ổng chưa kịp mồi thuốc nữa, ổng nghĩ rồi chắc cái người đó đi ra rồi, thì ổng mới quay qua. Thì khi mà ổng quay qua thì ổng thấy là đèn đã tắt. Hồi nãy là đèn mở nha, ổng thấy là đèn đã tắt. Cửa không có mở mà đèn đã tắt rồi, mà ổng nhìn xung quanh ổng không thấy ai hết. Ổng nói trời, ai mà đi lẹ dữ trời, mới đây mà tắt đèn đi ra cái là ổng đã đi xuống lầu liền, lẹ dữ vậy ta. Nhưng mà thôi, lúc này là do là đầy bụng rồi, mắc tiểu quá rồi, không suy nghĩ nhiều nữa, mới vô bắt đầu là bật đèn lên mà mở cửa ra. Thì khi mà bật đèn mở cửa ra đó, ổng thấy một cái cảnh tượng mà ổng đái trong quần luôn. Nó không có cái gì mà nó kinh dị hết, ổng chỉ thấy là trong cái nhà tắm lúc này là hoàn toàn khô ráo. Nó hoàn toàn khô ráo mà ngay tất cả mọi thứ nó không có dính miếng nước nào hết, mà nó khô rang vậy đó, là có nghĩa là hồi nãy giờ là không có người tắm trong đó. Mà vậy hồi nãy là nghe cái tiếng nước sói ào ào ào, nhìn lên cái vòi sen vẫn khô queo luôn. Vậy thì những cái âm thanh đó ở đâu ra, mà bây giờ mình mở nước ra, mới tức thì mở ra thôi là không, mở cửa ra thôi là không có thấy một cái dấu vết gì hết, mà nó khô rang hết luôn. Ổng biết, ổng nhìn vậy thôi là ổng biết là có ma rồi, là ổng đang hàng sẵn đang mắc tiểu, nên là coi như là ổng đái trong quần ngay lúc đó luôn. Đó. Rồi còn rất là nhiều cái ở trong cái căn nhà nữa, rất là nhiều cái nữa. Rồi rất là nhiều người nghe tối ngủ là nghe cái tiếng cười giỡn ha, nghe tiếng mấy ngày đầu tiên thì nghe cái tiếng chạy ầm ầm ầm thôi. Thì bắt đầu là người này mới nói với người kia, nói ừ là tối sao tụi bay hay giỡn hết rồi nọ đồ. Mà ở trong nhà lúc này là toàn những người mà mười mấy 20 tuổi không à, lớn lớn không à, hai mấy ba mấy không à. Thì cứ 2-3 ngày nghe liên tục vậy đó, chửi qua chửi lại đâu có ai nhận đâu, tại vì đâu có ai chạy, đâu có ai nhận đâu. Rồi đỉnh điểm nhất á, là cái đêm cuối cùng mà nghe đó, là nghe tiếng con nít. Là lúc này là nghe tiếng cười giỡn xong là nghe tiếng cười, mà tiếng cười của con nít á, nó cười mà hí hí hí hí, nó chạy giỡn vậy đó. Thì lúc này là cả một nhà ai cũng thức hết và ai cũng biết nó rồi. Vậy là mấy ngày nay là hả, tụi nó giỡn là do tụi con nít này giỡn rồi, chứ không phải là ai giỡn hết á. Đó, rồi từ đó trở đi bắt đầu là người này người kia không có chịu làm nữa, bắt đầu là bỏ đi từ từ riết. Và bây giờ là mẹ quyết định là bây giờ đúng là đang làm ăn cũng được, nhưng mà thôi, ở lâu quá, ở gần người âm nhiều quá, nhiều khi là mai mốt phải là sẽ mất mạng luôn, là mẹ cũng bắt đầu là mẹ chuyển nhà luôn, chứ mẹ không còn ở đó nữa luôn. À, là đó là cái câu chuyện của chị Nguyễn Diễm gửi về ha. Rồi, tiếp theo là qua cái câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay, cũng là cái câu chuyện thứ hai của chị Nguyễn Diễm đó, là lúc này là chị đã đi qua bên Malaysia rồi. Thì khi mà chị đi qua đây đó, thì chị cưới chồng đó, thì chị lại nghe chồng mình kể lại một câu chuyện, là cái câu chuyện này nó xảy ra trước khi mà chị lấy chồng chị nữa. Thì vào cái thời điểm đó, là lúc này là bà nội chồng của chị là mất, đó là bà nội chồng của chị mất. Thì lúc mà mất như vậy đó, thì trong cái quá trình diễn ra cái đám tang nè, là bên Malaysia nha, chứ không phải là bên Việt Nam nha. Trong cái quá trình diễn ra cái đám tang như nhà, thì cũng có mời khách khứa, cũng là mời mấy người về đó ngồi y như là đám ma Việt Nam mình vậy đó. Thì trong cái nhóm khách đó là có một cái chị kia, và cái chị này là cả dòng họ đều biết chị này nổi tiếng nhất là có cặp mắt âm dương, là có thể nhìn thấy được người âm mà thấy rất là rõ ràng luôn. Đó. Thì khi mà cái chị này chỉ mới tới cái chị mới tới cái đám ma vậy, chị cũng ngồi im à. Chị ngồi im, chị không có nói gì hết trơn á. Thì mấy cái người này biết vậy thì mới bắt đầu lại hỏi bằng tiếng Malay, nhưng mà bây giờ mình tạm thời là mình dịch qua tiếng Việt ha. Thì nôm na đó là hỏi nó, ê, mày tới đây vậy mày nhìn xung quanh coi là mày có thấy bà nội đâu không? Mày có thấy bà nội của bà nội chồng của anh đó, mày có thấy bả đâu không? Bả có đi vòng vòng ở đây không? Thì khi mà hỏi chị này như vậy đó, thì chị mới im, bắt đầu là mấy người kia nói, tao hỏi thiệt, tao nghe nói mày nhìn được người âm, mày nhìn âm dương, mày thấy, mà hỏi thiệt coi, à bả có ở đây không, bả còn ở đây không, bả còn ở nhà không, hay là à, bả đi đâu rồi. Thì cái chị này chị mới lên tiếng á, nói bà nội thì tôi không có thấy, mà tôi thấy vòng vòng ở đây là cũng phải là 50-60 cái vong, 50-60 cái hồn mà nó đang đứng vòng vòng ở đây đó, nó đang đứng nó kiểu như là nhìn cái đám ma, thấy cái đám ma, người ta thấy đám ma người ta cũng bu vô người ta coi đó, mình nhiều chuyện thì những cái vong hồn người ta cũng nhiều chuyện đó. Thì cái bà này bà nói là tướng ở đây tôi nhìn xung quanh tôi thấy nhiều lắm, tôi thấy quá trời luôn, 50-60 cái vong đang đứng vòng vòng đây nè. Trời ơi, khi mà bà vừa nói xong là khách khứa bắt đầu là người ta sợ đó, là người ta đứng lên, người ta túa lên, người ta đi về hết luôn, ra là bắt đầu đi về túa về hết luôn. Lúc đó ngay cái đám ma, lúc đó là cỡ cũng phải là 50-60 người nha, cả 100 người nha, mà người ta túa lên, người ta đi về hết luôn, chỉ còn đâu tầm khoảng cỡ 5-7 người là những người trong gia đình còn ở đó thôi. Đó. Thì lúc mà người ta túa về hết như vậy đó, thì kiểu như là những người nhà người ta cũng hỏi nó, trời ơi, chị nói thiệt hay nói giỡn vậy, để mà khách khứa người ta về hết trơn rồi. Thì cái bà này bà nói, tao nói thiệt, tao không có nói giỡn, là đã tao im rồi, tao ngồi để tao im, tao không có muốn nói rồi, ai biểu ông hỏi rồi, ông bắt tao nói thì tao nói thiệt thôi, là xung quanh đây nhiều lắm. Tại vì khi mà những cái người nào mà người ta mới mất á, là những cái vong nó giống như là, nói nôm na giống như là người ta sắp chuẩn bị có bạn mới đó, thì những cái vong ở trong cái khu vực đó là người ta thấy đám ma, cũng có kèn, cũng có trống nhạc, là người ta mới bu lại người ta coi. Y như mình mà mình thấy mình nhiều chuyện, mình bu lại mình coi là giống y chang vậy luôn đó. Là bắt đầu nha, đó là chưa đâu. Thì sau khi cái đám ma như vậy đó, thì cái người bà nội này đó là thường xuyên hiện về để mà nhập những người trong gia đình luôn. Đó. Trong nhà lúc này á, là chị chưa có về đây làm dâu mà, thì lúc này trong nhà đó là có 5 người, là bị nhập hết 5 người luôn. Những cái người khác nói chung là mỗi người nhập một cái kiểu. Đó là giống như là mẹ chồng của chị này á, là khi mà bị nhập vô á, là bắt đầu là ngồi bình thường, là ngồi tướng bình thường đúng không? Ngồi như kiểu người bình thường. Nhưng mà khi nhập vô á, là ngồi bắt đầu là ngồi chéo quẩy. Ngồi cặp chân qua như này là y chang cái tướng ngồi của bà nội lúc còn sống luôn. Rồi người khác nhập á, thì khi mà ăn cơm, nhập vô ngồi ăn cơm nha, mà cái nết ăn cơm, cái nết cầm cái muỗng hay sao là y chang bà nội luôn. Nói chung là mỗi người nhập là bị một kiểu. Đó, rồi nhập rồi bắt đầu có người nhập về cái tướng đi là y chang bà nội luôn vậy đó, là cứ mỗi người một kiểu vậy đó. Nhưng mà nặng nhất là anh chồng của chị này. Đó, anh chồng của chị Nguyễn Diễm nè. Anh chồng của chị Nguyễn Diễm lúc mà nhập vô như vậy đó, thì bắt đầu là chắc là do là cái tạng người đó, kiểu như là cái cơ thể không có chịu được á, nên thành ra mới vừa đi được vài bước thôi, nói chuyện được vài câu rồi, nói bà nội, nói á, được vài câu thôi bắt đầu là sùi bọt mép. À, bắt đầu là sùi bọt mép, rồi mắt mới trợn, nằm giật, giống như là cơ thể chịu không nổi đó. À, thì bắt đầu là ở nhà, bắt đầu là kêu thầy, tại vì bên Malaysia thì cũng có thầy Pháp á, thì kêu thầy Pháp tới, bắt đầu là cũng cúng kiến này nọ rồi đó, rồi cũng là cho bùa nhỏ uống, rồi bắt đầu là mới hết. Đó, rồi bắt đầu là người nhà cũng nhờ thầy là bây giờ làm sao luôn cho cái vong đó đi, cho cái vong bà nội là chịu đi đầu thai luôn, cũng khuyên răng để mà đi đầu thai luôn, chứ đừng mà có hiện về mà cứ nhập người này nhập người kia hoài không có tốt. Tại vì mỗi lần mà nhập vô như vậy thì người âm mà nhập vô đâu có tốt đâu, người là bệnh hoạn, là suy nhược cơ thể nọ. đó, bắt đầu là cũng kêu ông thầy gì, ông thầy cũng ngồi cũng nói chuyện là ôi, nói là y như mà ngồi mình đàm phán mà mình bàn hợp đồng với nhau vậy đó. Là bây giờ là cúng vậy đó, là tới ngày đó là sẽ cúng cái gì đó, là bây giờ bà bắt đầu là bà mới chịu đi đó. Rồi đó là những cái câu chuyện của chị Nguyên Diễm gửi về ha. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ qua những câu chuyện của một chị tên là Ngọc Lan Nguyễn. Chị đã gửi về cho mình ba cái câu chuyện ngắn khác nhau ha. Rồi trước khi mà vào những câu chuyện tiếp theo là mình xin mọi người 10 giây mình quảng cáo nha. Thì đây là những cái sản phẩm ăn vặt của mình. Thì nếu mọi người thương yêu mình và muốn ủng hộ cho mình thì mọi người hãy là mua những cái sản phẩm này. Mình có bán trên Shopee, bán trên Zalo cũng như là giao hàng toàn quốc luôn. Thì khi mà mọi người mua một sản phẩm như vậy là mỗi một sản phẩm mình sẽ trích ra là 5.000 để mình phục vụ cho chương trình từ thiện nha. Chương trình từ thiện là 100 thùng mì mỗi tháng trong mùa dịch Corona này. Và thêm một cái nữa, nếu mọi người thương yêu mình, mọi người hãy đăng ký kênh của mình đi. Nếu mà ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký đi, bởi vì mỗi một lượt đăng ký là mình sẽ được 1.000 đồng do một người ở bên nước ngoài để gửi về cho mình nha. Và mọi người cứ yên tâm đi, khi mà cái lượt đăng ký nó nhiều đó, ví dụ như mình có tầm khoảng vài triệu từ cái tiền đăng ký đó rồi đó, thì mình sẽ làm một cái video để mình sẽ đi trao tặng, ví dụ như là xe lăn, ví dụ như là mền mùng chiếu gói hay là giường hay là tiền thuốc thang gì đó cho những cái cụ bà, những ông cụ ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thì mình sẽ đi mình quay clip lại luôn và mình sẽ công khai cái số tiền là mình sẽ nhận được là bao nhiêu luôn nha. Nên nếu được thì mọi người hãy là, nếu ai đăng ký rồi thì hãy là chia sẻ cho bạn bè mình đăng ký, nếu mà ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký liền giùm mình nha mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì những câu chuyện của chị Ngọc Lan Nguyễn này, cái câu chuyện đầu tiên á, chị kể là ở dưới quê chị đó. Lúc này là ở dưới quê chị là nó mới rộ lên những cái tin đồn và về ma cỏ là nổi tiếng nhất là ba câu chuyện này. Câu chuyện thứ nhất á, là kể về một cái anh chàng nghe kìa. Anh này á, là ảnh rất là giỏi nha. Ảnh buôn bán rất là giỏi nhưng mà ảnh có cái tật. Ảnh bị tật là ảnh bị câm và ảnh bị điếc. Ảnh bị câm, bị điếc, có tật là có tài nha. Tuy á, là vừa câm vừa điếc như vậy đó. Nhưng mà làm lụng rất là giỏi. Nó làm lụng rất là giỏi luôn mà nói chuyện mà kiểu như tính toán đó. Không biết ảnh học bằng cách nào nha. Chữ thì không biết, tại vì câm biết từ nhỏ thì học chữ rất là khó. Chỉ là nhìn miệng giống kiểu như là ảnh bị câm ảnh điếc mà ảnh nhìn người ta nói chuyện á, giống như mình nhìn mình vậy nè, thì người ta nhìn cái miệng là người ta biết nói gì luôn á, giỏi lắm, là không có ai mà ăn được ổng một cắt luôn, không có ai mà lừa gạt giỏng hết. Và cái nghề của ổng á là tối như vậy á là ổng sẽ đi kiểu như là ổng đi hái mấy cái rau muống rồi rau rừng rau trời á, rồi ổng mới đem ra ngoài chợ ổng bán, ổng chỉ làm lụng vậy thôi chứ không phải là làm ăn gì lớn lắm. Thì cái đêm hôm đó là cả một cái khu làng đang ngủ mê vậy nè, thì ổng bắt đầu là mới nghe một cái tiếng la thất thanh, mà khi mà người ta vừa nghe tiếng la thôi là người ta biết tiếng la của anh này liền. Tại vì những cái người mà người ta bị câm á, người ta la là người ta không có la hết tiếng đâu, người ta cứ ú ớ không mà. Người ta cứ là đó là chạy hết cái xóm mới la như vậy và mới quẹo vô một cái nhà kia thì mới đập cửa ầm ầm như đó, thì ở đây người ta mới mở ra, người ta thấy vậy người ta biết nghe tiếng, biết ông câm rồi, mới biết gọi là thằng câm trong xóm hay gọi là thằng câm đó, mặc dù người ta thương lắm nhưng mà người ta kêu vậy đó. Đó, bắt đầu là mở ra, ông này ông mới vô, ông ngồi ha, bắt đầu là ông ngồi cho ông uống nước, ông bình tĩnh lại đó, thì mới hỏi ông là chuyện gì, đó thì mới kiểu như là nhép nhép miệng hỏi, kiểu như là hỏi chuyện gì đó, kiểu chuyện gì đó, thì ông này ông đã câm đã điếc, ông mới diễn tả lại, ông nói, ông diễn tả, ông múa mai quay cuồng, ông diễn mà ông làm cái gương mặt ông rất là sợ, lúc này người ta đâu có hiểu ông là ông diễn tả cái gì mà ông đang quá hoảng sợ, mà giống như là ông gặp cái gì đó mà nó kinh khủng lắm vậy đó. Thì khi mà diễn tả lại người ta không có hiểu nổi luôn á, thì người ta mới vô, người ta lấy mấy cái tờ giấy với cái viết mà của con người ta đi học đó, đem ra ngoài, đem ra để mà cho ông vẽ lại coi là ông gặp cái gì. Thì khi ông vẽ nha, ông vẽ lại là ông vẽ nè, ông vẽ cây mít. Ông vẽ cây mít xong cái ông để bằng bên, cái ông vẽ. Ông vẽ cái là ông vẽ ổng, ông vẽ ông đang đi. Đó, ông đi xong rồi tới cây mít, ông vẽ từ từ ông vẽ đâu 4-5 tấm hình đó, người ta mới ghép lại. Thì khi mà người ta ghép lại, bắt đầu là người ta kiểu như là vừa cầm lên mà vừa kể lại câu chuyện, hỏi ổng coi đúng hay không đó. Nếu mà đúng tới đâu là ổng gật đầu tới đó, còn nếu mà sai thì ổng lắc đầu á. Thì sau khi mà trong cái quá trình 2-3 tiếng như vậy là cũng kiểu như là trao đổi lẫn nhau, nói qua nói lại đó, thì người ta mới hiểu được là cái câu chuyện đó là như vậy. Ổng nói đó là ổng đang đi trên đường, kiểu như là ổng đi hái rau vậy, ổng đang đi trên đường, thì khi mà đi gần tới cái gốc mít đó, đi gần tới cái cây mít đó, mà cái cây mít tố nữ ngày xưa là cái gốc mít nó bự lắm, nó không có nhỏ đâu, cây mít nó cũng bự lắm mà một người ôm nhiều khi còn không hết à. Thì khi tới đó thì ổng mới thấy có một cái bóng, ổng thấy một cái bóng trắng mà nó bự lắm, nó cao gần lên cây mít luôn á. Nhưng mà kỳ lạ một cái là ổng đi càng gần thì cái bóng này nó càng nhỏ lại, ổng đi càng gần tới thì cái bóng nó càng nhỏ lại, và khi mà ổng chỉ còn cách cây mít tầm khoảng 3 mét thôi là nằm ở trong tầm mắt của ông rồi đó, thì lúc này cái bóng đó là nó nhỏ vừa bằng một con người luôn. Nó vừa bằng một con người luôn. Thì bắt đầu là ông lúc này ông câm điếc mà ông cũng kiểu như thấy vậy thôi, chứ ông đâu có hỏi là ai vậy, ông đâu có hỏi đâu, ông cũng im im nhưng mà ông cứ nhìn. Ông đi ngang ông cứ nhìn. Thì khi mà ông vừa chạm mặt được thôi nha, là ông thấy là đây là một cái con nhỏ con gái, một con ma nữ, tóc dài nha, và con mắt thì bự như cái chén. À, cái mặt thì nó phình ra, nó phình, không phải là mà nó mặt như cái mâm hay là gì, mà cái mặt nó bị sưng, bị phình á. Nó bị mà giống như là gọi là bị phì lũng á, phì thủng á. Nó bự cái gì nè, nó bự, nó phình cái gì nè. Con mắt thì nó bự như hai cái chén nha, còn cái lưỡi thì nó dài, nó kéo dài cho tới bụng luôn. Đó là ông vẽ lại, mà lúc đó ông lấy tờ giấy ông vẽ lại nguyên một cái gì, ông vẽ tóc dài nè, ông vẽ cái mặt tròn, vẽ tóc dài nè, rồi ông vẽ hai con mắt thì bự thù lù, ông vẽ cái lưỡi, ông kéo cái lưỡi dài tới cái bụng vậy đó. Đó, và nhìn rất là ma quái luôn. Và ông vẽ là ông tả lại cái, ông miêu tả lại cái con quỷ ông vậy đó. Thì khi mà ông vừa gặp cái con quỷ thôi là ông quá sợ rồi, ông quá sợ và ông chạy, ông la làng la sớm lên vậy. Thì hồi nữa ông mới chạy vô cái nhà dân và ông đập cửa ông vô, ông kể lại vậy đó. À, thì từ lúc đó trở đi nha, từ lúc đó trở đi là coi như là ông không có dám đi khuya luôn, là tới đâu dắt là phải 5-6 giờ đó. Thì khi nào á mà kiểu như là mặt trời mà nó hơi lú lú rồi đó thì ông mới dám đi, ông đi ra ông hái rau thôi, mặc dù là sẽ kiếm tiền nhiều hơn. Mà cái ông này là cũng là câm điếc, mà nổi tiếng là keo kiệt đó, nổi tiếng là tính toán là kinh khủng đó, mà do là quá sợ ma đi nên thành ra đó là cứ tới 5 giờ thì mới dám đi mà đi lặt rau, đi hái rau, còn ngoài ra là trước đó đó là không có dám đi nữa. Đó là cái câu chuyện nổi tiếng thứ nhất ha. Rồi tới câu chuyện thứ hai. Tới câu chuyện thứ hai là câu chuyện hai người đàn bà. Cái câu chuyện này á là một cái hôm đó, không biết là từ ai, từ xuất phát từ ai, nhưng mà có một hôm đó thì cả xóm á thì mới ngồi mới bàn tán với nhau đó. Thì lúc này là chị mới nghe được á là người nào cũng nói hết, không biết bắt đầu từ ông nào đó. Thì có một hôm á là cái ông đó, ông mới đi, ông chèo xuồng, thì ông chèo xuồng, ông đi ngang một cái cây cầu đúc, mỗi cây cầu đúc, rồi nói chung là cây cầu đúc rất là nhỏ thôi. Thì ở dưới gầm cây cầu đúc như vậy, ông chèo xuồng ngang đó, thì ông mới thấy ở bên kiểu như là gần dưới gầm cầu đúc á là có một chiếc xuồng ba lá nhỏ. Một chiếc xuồng ba lá nhỏ và đầm đậu dỗ và nằm trong trên gì đó. Ở trên chiếc xuồng ba lá này á, là có hai người đàn bà. Một người thì mặc nguyên một bộ đồ xanh lè, xanh lét. Đó, xanh lá chuối á. Còn một người á, thì mặc nguyên một bộ đồ mà nó đỏ chét, mà nó đỏ nổi luôn, nó đỏ mà kiểu như là đỏ bóng luôn á. Là hai người này mới ngồi nói chuyện với nhau và nói chuyện qua nói chuyện lại là xưng với nhau là chị xui. Mà chỉ nói đúng cái câu chuyện đó thôi. Là từ từ mình nói đi, mọi người dễ hiểu nè. Cứ là nói qua nói lại, chị xui hôm nay chuyện nó vậy đó, rồi cái thằng chuyện sao đúng không? Ông cứ chèo qua bình thường. Ông này ông chèo qua bình thường. Mấy ngày sau cũng có một cái ông khác cũng chèo qua, cũng thấy cái người này, cũng thấy hai cái bà này ngồi vậy, cũng mặc bộ đồ y chang vậy, cũng ngồi nói chuyện với nhau, chị xui ơi, chị xui ạ. Rồi cũng nói cái câu chuyện giống vậy luôn. Rồi mấy ngày sau rồi cái bà khác chèo ngang cũng thấy luôn. Là nói chung là hầu như là 20-30 người. Người nào cũng thấy đúng hai bà này, cũng là câu chuyện đó, cũng là cái bộ đồ đó, cũng hình dáng đó, cũng ngồi trên chiếc xuồng ba lá nhỏ đó luôn. Và ai cũng thấy hết, nhưng mà người ta không có nói với nhau. Thì có một hôm đó, người ta mới ngồi, người ta mới nói trời ơi trời, tối hôm qua tôi đi soi ếch, tôi chèo ngang đó mà sao có hai cái bà đó, hai bà già khằng 40-50 tuổi rồi, mà mặc hai cái bộ đồ nổi ha, một bà thì mặc bộ đồ xanh lè, xanh lét, một bà thì mặc bộ đồ đỏ chét. Hai bà ngồi mà nói chuyện qua nói chuyện lại, chị xui nói quá trời nói luôn. Thì mấy người kia người ta thấy á, những người ta thấy người ta mới hỏi nó, ủa ông cũng thấy nữa hả? Tôi cũng thấy nè. Cái mấy bà kia nó tôi cũng thấy nè. Thì đang ngồi với nhau á, đang ngồi kiểu như làm đồng, ngồi chơi với nhau uống cà phê nói lại vậy đó. Thì bắt đầu là nguyên nhóm mới phát hiện ra đó là mười mấy người, người nào cũng thấy hết. Nhưng mà cái điểm chung là gì? Cái điểm chung là người nào ví dụ như nói cái bà đó thì hai bà này hai bà đảnh đi. Hai bà ngồi đó, hai bà nói chuyện, ngày nào hai bà cũng ngồi đó nói chuyện đi, sợ nói chuyện ở nhà con cái nó rầy đi. Nhưng mà tại sao lại là chỉ đúng một cái mẫu chuyện đó thôi? Cái người nào cũng nghe đúng cái mẫu chuyện đó, là nói qua, ví dụ như là sáng nay tôi đi mua con cá, chiều nay tôi đi mua con cái miếng ký thịt heo. Thì cứ đúng cái câu chuyện đó mà cứ nghe hoài, người nào nấy nghe đúng câu chuyện thôi. Thì lúc này là người ta mới biết là ma. Đó. Nhưng mà đỉnh điểm nhất là có cái ông này nè. Ổng chèo qua lúc này á, là kiểu như là ổng chưa có gặp, trước đó là ổng chưa có gặp. Nó thì ổng cũng nghe phong phanh ổng nói như vậy á, nhưng mà ổng nói là chắc là mấy cái người này xạo xạo thôi, ổng không có tin. Thì tối đó ổng chèo xuồng ổng đi đó, thì lúc này ổng vẫn thấy. Lúc này là ổng thấy nha, ổng trèo tới cái cầu đập đó, là ổng thấy nha, hai cái bà này là ngồi trên xuồng là nghe y chang như diễn tả luôn, mà ổng không có sợ. Ông này ổng dạng lắm, không có sợ đâu. Ông nói là rồi, chắc là hai cái bà này nè, nói trời ơi, thì người ta ngồi đó, người ta nói chuyện bình thường, nhìn hình hài bình thường, chứ tự nhiên đồn người ta ma cỏ rồi nọ đồ. Thì ổng mới trèo tới, ổng mới trèo gần tới luôn, ổng trèo gần tới luôn, cái ổng mới nói. Ông nói, ủa hai chị, sao dạo này hai chị ngồi đây hai chị nói chuyện quá trời rồi, sao tôi nghe ở trên xóm nó đồn ầm lên, nó nói hai chị ma cỏ gì. Tôi thấy hai chị cũng đẹp người mà cũng đẹp lão mà cũng ngồi nói chuyện bình thường chứ đâu có gì đâu mà người ta ác mồm ác miệng, người ta đồn hai chị là ma cỏ. Đó, ông nói vậy xong cái hai bà này im ru, hai bà này không quay qua nhìn ông luôn. Hai bà này vẫn ngồi tiếp tục mà ngồi nói chuyện với nhau tiếp, cũng nói đúng cái câu chuyện đó, cũng nói một cái mẫu chuyện đó. Thì ổng thấy vậy xong cái ổng mới hỏi, nói ủa mà hai chị làm gì, hai chị sao mà ngày nào cũng ở đây, làm sao hai chị buôn bán cái gì ở đây hả, bộ hai chị bán cá bán tôm bán tép gì ở đây phải không, hay sao mà ngày nào cũng ở đây. Thì hỏi như vậy xong á thì hai bà này cũng không có nói chuyện với ổng luôn, không có trả lời mà không có quay qua nhìn ổng gì luôn đó. Hai bà cứ là nhìn nhau mà nói chuyện mặt vui vẻ lắm nha, nói chuyện tiếu ta tiếu tích, là chị xui nói chuyện tiếu ta tiếu tích vậy đó, mà không có nhìn ổng. Ổng mới bực quá, ổng nói là hai bà này chảnh. Nói là hai bà này là phụ nữ đàn bà gì, mặc đồ nổi vậy là biết chảnh rồi, kiểu như là son phấn á, chảnh á. Thì khi mà ổng nghĩ ra vậy rồi á, là cái chiếc xuồng của ổng là đã trôi gần tới chiếc xuồng của hai bả rồi. Đó là sao trôi gần tới vậy, thì thành ra đó là ổng mới lấy cái tay, ổng tính ổng khum xuống á, là ổng lấy tay ổng sẽ đẩy vô, ổng đẩy vô chiếc xuồng, ổng vịn vô chiếc xuồng của hai bà đó để mà ổng đẩy chiếc xuồng của ổng ra, để mà chiếc xuồng nó quẹo cái đầu ra để mà ổng trèo đi chỗ khác đó. Thì ổng mới khum xuống, ổng đẩy, ổng khum cái người xuống, ổng vừa vịn vô cái xuồng, ổng lấy lực ổng đẩy một cái thôi là ổng chúi xuống nước luôn, là ổng chúi một cái ào xuống nước, là ổng rớt, ổng lọt xuống nước luôn á. Thì khi mà ổng lọt xuống nước như vậy đó, thì ổng mới lội ổng leo lên chiếc xuồng của ổng á, thì ổng nhìn là ổng không còn thấy cái chiếc xuồng ở đâu nữa, ổng không còn thấy chiếc xuồng đó, ổng không còn thấy hai cái người đàn bà đó đâu nữa. Mà rõ ràng hồi nãy là mình ổng đậu cách kế bên 2 mét rồi, cách có 2 mét rồi. Ông cũng còn nghe rõ ràng nói chuyện, ông thấy mặc đồ một người màu xanh, một người màu đỏ nói chuyện bình thường vậy đó. Mà tại sao ông vừa lấy cái tay, ông vừa đụng vô cái mạn thuyền đó, ông để tính đẩy ra đó, ông vừa dùng lực, ông nhúng, ông đẩy ra một cái thôi là ông giống như là nó biến mất á, nó biến mất cái bụp cái là ông hụt tay đó, ông hụt tay cái là ông cắm đầu xuống dưới nước luôn. À, lúc đó ông mới sợ đó, là ông mới trèo thiệt là lẹ về, ông trèo về, bắt đầu là ông nói trời ơi trời, mấy bữa nay tôi nghe mấy ông nói mà tôi không có tin. Trời ơi trời, mới hồi nãy tôi thấy nè, cũng hai bà đó đó, phải nói chuyện về cái đó không? Phải nói chuyện về vậy không? Phải nói chuyện về cái kia không? Phải là cái bà mặc áo xanh là mà ngồi bên trái, cái bà mặc áo đỏ là ngồi bên phải phải không? Là nói lại mấy người kia, đúng rồi đó. Còn sao? Nói trời ơi, tôi đâu có tin, tôi hỏi, tôi nói chuyện với hai bà mà hai bà không có trả lời tôi. Tôi bực quá, tôi mới tính đi, mà tôi tính là đẩy chiếc xuồng bả, để mà tôi đẩy chiếc xuồng tôi ra, tôi vừa khum xuống, tôi đẩy cái là tôi chới giới, tôi té xuống sông luôn. Tôi mới lội lên, tôi nhìn tôi không còn thấy chiếc xuồng ở đâu nữa, không còn thấy hai bà ở đâu nữa. Rồi mấy ông này chửi quá trời, nói trời ông gan cái vậy trời. Đã ở đây là 10 mấy 20 người, người ta đã thấy rồi, người ta biết hai bà đó là ma rồi, ma là ba là quỷ rồi. Mà ông còn nói chuyện, ông còn tới gần nữa, trời ơi hên là nó chưa bắt ông, nó chưa dặn cổ ông là may lắm rồi đó. Là đó là cái câu chuyện nổi tiếng thứ hai nha. Là bây giờ tiếp theo là cái câu chuyện nổi tiếng, là cũng là cái câu chuyện thứ ba nè. Cũng ở dưới quê chị luôn, thì cũng ở vòng vòng trong xóm vậy đó, thì nó mới có một cái vườn chuối, nó có một cái vườn để người ta trồng chuối đó. Thì cái vườn chuối này là nó nằm ở cặp cái bờ sông luôn, cũng cặp cái bờ sông đó luôn á. Thì cái vườn chuối này nó nổi tiếng lên á, là cái hôm đó là có cái ông đó, là ông lại, ông cái anh, không phải là cái ông đâu, cái anh này anh cũng tầm khoảng 20 mấy tuổi thôi, không có gì làm, người ta mướn lại canh vườn chuối thôi. Thì khi mà tới canh cái vườn chuối như vậy á, thì tối á là anh đang ngủ, anh đang nằm trong chòi anh ngủ vậy nè. Thì anh mới thấy cái gì đó nó ướt từ dưới chân nó ướt lên, nó giống như là có cái gì mà nó nhiễu nước dưới chân, mà nó nhiễu từ dưới chân, nó nhiễu tỏn từ từ lên tới người anh vậy đó. Thì anh tưởng đâu là dột, anh tưởng đâu không lẽ tối về mưa ta, mà mưa đâu có nghe gió, đâu có nghe tiếng mưa gì đâu, mà sao nằm nó dột ta. Thì ổng mới bắt đầu là ổng mới mở mắt ra anh nhìn. Thì khi ha anh nhìn ha, thì anh thấy ha là có một cái cô gái cổ đang bò lên. Đang bò từ dưới chân của ảnh nha. Đang bò lên từ từ mà tóc thì rủ xuống vậy nè, mà nguyên cả một cái thân hình là nó ướt nhẹp. Cổ cứ bò tới đâu là nước là nó nhiễu vô người tới đó nha. Khi mà bò lên được rồi, lúc này anh quá sợ mà. khi mà bị bò lên vậy là anh cứng người, anh đâu có la làng mà anh đâu có bung mà chạy nhảy được, anh cứng ngắc luôn, anh cứng ngắc luôn giống như là cô này đè anh rồi vậy đó. Là khi mà bò lên tới khi mà anh chạm được mặt cô này rồi đó nha, là mặt không hề có máu, mà cái mặt thà mà nói cái này á, thà là mặt máu nó còn kinh dị hơn, còn cái mặt này là cái mặt y như là cái mặt của cái người chết đuối vậy đó. Trời ơi, nó tái nhợt mà nó kiểu như là nó bị phì phì ra đó, rất là kinh khủng luôn. Mà cái miệng thì mấp máy nữa nha, cái miệng mấp máy mới nói nha: tôi đói quá, tôi lạnh quá, cúng cho tôi ăn đi, tôi đói quá, tôi lạnh quá. Trời ơi, khi mà ông thấy cảnh tượng mà quá kinh khủng như vậy rồi á, là anh xỉu tại chỗ luôn. Sáng ra thì anh mới bị chửi, anh mới bị cái người mà trong vườn chuối đó người ta mới chửi. Người ta gai lên kêu: mẹ mày, nó mướn mày tiền bạc rồi mà tao kêu mày canh dựng vườn chuối vậy mà hả, mày vô đây mày ngủ vậy đó hả, mày ngủ vậy hả, mất chuối tao sao, chửi sùm hết trơn á. Thì ổng mới hết hồn, ổng tỉnh dậy. Thì khi ổng tỉnh dậy ổng mới la, cái lúc này ổng mới la, tại vì lúc đó trong cái quá trình ổng xỉu ổng đâu có biết đâu. Thì khi mà bị kêu dậy đó thì ổng mới tưởng là cái con ma còn ở đó đó. Ổng la sùm, ổng nhảy cái xuống dưới sông là ổng bơi về nhà luôn, chứ không có dám đi trên bờ, là ổng xuống nhảy bơi thẳng qua bên sông là đi bộ về nhà luôn, đó là bỏ, là không có canh luôn. Và từ đó trở đi đó nha, là rất là nhiều người thấy như vậy luôn. Và cái cô gái này là cổ quậy một cái cách mà quậy rất là kinh khủng. Đừng có nói những người mà canh trong vườn chuối đi, những người mà đi ngang cái vườn chuối này vào ban đêm thôi là cũng thấy nữa đó. Rồi bắt đầu người ta mới tìm hiểu ra, thì người ta mới kiểu như là hỏi han từ từ những người lớn tuổi, thì người ta mới biết á, là cách đó là mấy chục năm rồi. Thì có một cái chuyến đò đó, là nó đi ngang cái bờ sông rồi đó, thì không biết lý do tại sao á, thì nó bị chìm xuống. Thì cái lúc này đó là cái miếng đất này chưa có làm vườn chuối nữa, mà nó rất là hoang vắng luôn. Lúc này thời điểm lúc đó đó, thì bây giờ đó là có người rồi, nhưng mà cái thời điểm mà cái chiếc đò đó mà nó bị chìm đó, là cái chỗ khúc sông này là nó vắng hoe à. Thì khi mà chìm xuống vậy á, là chết toàn bộ cái chiếc xuồng, cái chiếc đò luôn. Nhưng mà cái cô gái đó mà người ta biết đó, là cái cô gái đó là cổ còn nhỏ tuổi, lúc cái thời điểm đó là mới 13-14 thôi, và còn trinh tiết luôn. Và giống như là cái độ tuổi là cái độ tuổi mà người ta ước mơ quá nhiều, mọi người hiểu không? Người ta ước mơ, người ta có quá nhiều khát khao, nên thành ra khi mà người ta mất mà chết một cái cách bất đắc kỳ tử như vậy đó, là người ta rất là oan ức, nên thành ra là người ta mới hiện về và người ta làm cái vong quỷ vong ma nó phá phách như vậy. Thì khi mà cái câu chuyện nó nổi tiếng lên như vậy nha, thì người dân ở đây á, người ta cúng kiến rất là nhiều. Người ta cúng á, nói chung là cái ngày là lâu lâu là bắt đầu là người dân cũng đem ra làm một cái bàn cúng rất là lớn, cũng cúng và kêu là, không biết lúc đó là kêu bằng cái gì thì mình không biết, nhưng mà có cái tên rõ ràng, thì cúng kiến rất là nhiều luôn. Nhưng mà cúng xong á, vẫn ăn vẫn hưởng, tại vì khi mà cúng có những đồ nó hư nó thiêu đó, cúng cơm là nó thiêu đó, biết là người ta vẫn ăn vẫn hưởng. Nhưng mà cái cô này vẫn quậy là vẫn quậy. Có những lần người ta đi ngang như vậy á, thì ở trong cái vườn chuối như vậy á, thì nó có hai cái cây khế á, hai cây khế nó cao lên gì nè, và nó cách nhau cây này cách cây kia là 5-7 mét đó. Mà người ta thấy cái cô này ha, đứng trên cây khế, nhảy qua cây khế này, nhảy qua cây khế kia, nhảy qua cây khế này, nhảy qua cây khế, nhảy qua nhảy lại như con khỉ gì đó. Mà thấy rõ ràng là một cái cô gái, mỗi cô gái tóc dài đàng hoàng, mà tóc dài mà cứ nhảy mà thấy mà nó bệt bệt đó, cứ nhảy qua nhảy lại gì, rất là kinh khủng. Đó là cái câu chuyện nổi tiếng ngày thứ ba ha, cái thứ ba của chị Ngọc Lan Nguyễn, chị gửi về ha. Thì mình tính là mình sẽ kể thêm một câu chuyện nữa, tại vì mình biết tới hiện tại bây giờ thì chắc là nó mới chắc cỡ 4 mấy phút 5 mấy phút ha, nó cũng hơi ngắn ha. Nhưng mà kẹt một cái bây giờ, hiện tại bây giờ đó, mình đang ngồi ở đây mình kể cho mọi người là hiện tại bây giờ là 6:15 rồi, nhưng mà theo đúng lịch trình của mình á, thì đúng 8 tối nay là mình sẽ live stream để mình trả lời một số câu hỏi về tâm linh. Nên thành ra đó là bây giờ có thể là mình ngưng chuyện ở đây mọi người. Có lẽ là nó hơi ngắn chút xíu ha. Mà xin lỗi mọi người rất rất là nhiều luôn. Mình ngưng chuyện ở đây để mà mình còn chỉnh sửa rồi mình đăng lên YouTube nữa. Rồi sau đó là mình phải ngồi mình soạn những cái câu hỏi tâm linh. Để mà một chút xíu nữa mình lên mình sẽ trao đổi với mọi người. Mình sẽ lý giải cho mọi người nghe nữa. Nên thành ra câu chuyện hôm nay nó hơi ngắn chút xíu ha mọi người ha. Rồi những câu chuyện đó ngày hôm nay là nó kết thúc rồi. Nếu mọi người thấy hay đó thì mọi người hãy chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả những bạn bè mình cũng biết. Thì lúc đó khi mà người ta thấy những câu chuyện mình nó hay đó, người ta sẽ gửi về những câu chuyện của người ta, thì mình lại tiếp tục có chuyện để mình kể lại cho mọi người cùng nghe nha mọi người nha. Và một cái nữa, nếu mọi người yêu thương mình đó, nếu muốn ủng hộ cho mình thì hãy đăng ký kênh mình nha. Bởi vì một lượt đăng ký của mọi người đó là mình sẽ được 1.000 đồng để mà góp trong cái quỹ từ thiện, để mà làm cái chương trình từ thiện cho những người mà có hoàn cảnh neo đơn ha mọi người ha. Giúp mình hãy đăng ký mình. Nếu mà người nào đăng ký rồi thì hãy chia sẻ ra để cho bạn bè mình cùng biết, để mà cùng đăng ký nha. Rồi những câu chuyện đó ngày hôm nay là kết thúc rồi. Dũng Mập xin chào mọi người.